Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 1041 khốn cảnh. Chúa tể xoay chuyển vạn vật khoác chiến giáp, tự mình hiện thân bắt đầu phát hiệu lệnh. Theo con thuyền biển to lớn đi về phía trước, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Một số ma dù chưa kịp điều chỉnh trạng thái đã trực tiếp bị đưa lên giáo đường. Thậm chí một gã đại ma dù cấp bậc lính chủ cũng bị trực tiếp xử tử trước mặt mọi người. Thái độ của ma vương xúc động hơn hết thảy đám ma dù. Không một ai biết rốt cuộc ma vương đang lo lắng điều gì. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng một việc. Phong ba thật sự sắp tới. Cố Thanh Sơn cắt xong một con động vật biển đứng dậy. Vất vả cho ngài, lính chủ đại nhân. Một gã ma rùa đầu bếp nói. À, không việc gì, ta phải làm cái này mới có thể phát động sức mạnh của mình, ngươi không cần cảm tạ ta. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Một gã ma rùa khác có lòng tốt nhắc nhở sau khi ngài rời khỏi nơi này, nhớ mặc chiến giáp vào. Nhớ đâu bị phát hiện cũng không hay. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Giữa đầu bếp với đầu bếp đương nhiên có rất nhiều vấn đề để trò chuyện. Mọi người chung sống với nhau lâu ngày, ấn tượng của mọi người về vị lính chủ có thể giết chết ma long ấu sinh thể cường đại, tức là Cố Thanh Sơn đây càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng sẽ có những lời lẽ quan tâm. Cố Thanh Sơn cáo biệt những đầu bếp có quan hệ tốt với mình rồi rời khỏi trù phòng. Hắn mở thẻ bài phỉ sắc hắc vụ chiến giáp ra, nhẹ nhàng rung lên. Một bộ chiến giáp với màn xương đen mù mịt hợp lại trên người hắn, bao phủ hắn từ đầu đến chân. Thật sự không biết chúa tể xoay chuyển vạn vật đang lo lắng điều gì, nói chung thì cẩn thận một chút là tốt. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ vừa đi đến phòng yến hội. Sắp đến giờ ăn tối của ma vương. Đoàn đội gồm hơn 10 đầu bếp mang thức ăn lên rất nhanh, hắn phải đi tới đó đợi chúa tể xoay chuyển vạn vật đến. Chỉ chốc lát sau. Phòng yến hội. Rất nhiều ma dược đều đã đến. Có thể đi vào phòng yến hội đều là những ma dược mạnh nhất trên thuyền. Nhìn thấy Cố Thanh Sơn mặc áo giáp đen đi tới, không ít ma dược qua chào hỏi. Tịch Tính lính chủ cũng khẽ nhìn hắn gật đầu. Ma dược vẫn rất dễ thân cận. Miễn là trong lòng ngươi không nghĩ đến chuyện ăn thịt đối phương thì sẽ không có vấn đề gì. Lại một lát sau. Chúa tể xoay chuyển vạn vật hiện thân. Cùng lúc hắn ta xuất hiện trên chiếc bàn dài lập tức bày đầy thức ăn nóng hôi hổi. Thế nhưng hôm nay chúa tể xoay chuyển vạn vật không bắt đầu dùng cơm ngay lập tức. Có ai biết chúng ta đang đi tới đâu không? Hắn nói với toàn bộ ma dược. Đám ma dược mừng rỡ. Dường như thời gian tiết lộ chân tướng đã tới. Thư ký mở miệng trước. Chủ nhân, dựa theo tốc độ bây giờ, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến một tu địa. Một tu địa. Trong lịch sử, đây là khoảng cách xa nhất mà bộ tộc ma dược có thể đi được trong cuộc hành trình thâm nhập biển ma hỗn loạn. Nơi đó có một cây ma thụ to lớn, cắm rễ sâu hàng trăm vạn thước dưới đáy biển, vẫn luôn một mực thẳng tuốt hướng lên trên, cuối cùng trở thành một hòn đảo nhỏ đầy lá ở ngoài khơi. Gốc của nó vừa đúng nằm ngay bên cạnh hải uyên, lướt qua nó đi lên trước nữa, nước biển cũng sâu hơn. Hầu như không cách nào thăm dò. Không một ma dược nào có thể đến được chỗ này rồi tiếp tục tiến về phía trước thăm dò. Đối với ma dược mà nói, những hải vực sâu hơn đều là những khu vực trống không. Bởi vì hải ma thú luôn thích ăn ma dược, mà những hải vực tận cùng được gọi là hải uyên chỉ thuộc về hải ma thú nghìn vạn năm từ thời cổ đại, là chỗ bọn chúng vùng vẫy. Đối với hải ma thú đã sống hàng nghìn vạn năm, chúng nó có sức mạnh cường đại, biết được rất nhiều bí ẩn và có đủ trí tuệ để biết được cách lẩn tránh khỏi sự ăn mòn của máu ma long. Trong hải uyên vô biên, cho dù trên thuyền buộc đầy móng ma long cũng không hoàn toàn đảm bảo an toàn. Đối mặt với loại sinh vật cổ đại như vậy, điều duy nhất ma dược có thể làm là tránh lui. Đúng, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến một tu địa, ở lại đó nghỉ ngơi và hồi phục. Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta đã từng bước tiếp cận hải vực nguy hiểm. Các ngươi đều là ma dược mạnh nhất trên thuyền, ta lệnh cho tất cả mọi người nâng cao tinh thần, dựa vào danh sách thành lập đội ngũ tiến hành tuần tra trong phạm vi 300 dặm quanh hải thuyền. Một khi bắt gặp bất kỳ tình huống gì trước tiên, giết. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật nói. Các ma dược nghe vậy cảm thấy hơi nhục chí. Rốt cuộc ma vương vẫn không nói ra việc hắn ta muốn làm. Hắn chỉ nói giết. Thế nhưng giết cái quái gì mới được? Hải ma thú. Xem ra nếu không đến thời khắc cuối cùng hắn sẽ không nói cho mọi người biết rõ chân tướng. Danh sách rất nhanh được tuyên bố. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật chia đám ma dược cường đại làm 10 tổ. Toàn bộ ma dược hành động. Tổ thứ nhất lập tức bắt đầu tuần tra. Các tổ còn lại trở về phòng mình nghỉ ngơi dưỡng sức đợi thay phiên công việc. Cố Thanh Sơn được xếp vào tổ áp chót. Rạng sáng ngày mai mới đến phiên tổ áp chót tuần tra. Hắn về tới gian phòng của mình yên lặng chờ đợi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cố Thanh Sơn buông thanh kiếm ngọc giản trong tay thở dài. Hiện tại mình có thể khống chế 100 thanh phi kiếm đồng thời kích phát bí kiếm công kích. Nhưng muốn thu nạp tất cả sức mạnh lại thành một kiếm thì thực sự khó khăn. Về phần tu vi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên giao diện hỏa chủng. Bể chứa hồn lực chỉ chứa được 20 vạn hồn lực, hiện tại đã tràn ra khoảng chừng 51 vạn. Đáng tiếc nếu không hoàn thành nhiệm vụ tiến giai tu vi trước mắt, có hồn lực cũng không cách nào tiến hành thăng cấp lên thành ma vương chi tử. Phong hỏa song kiếp. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn phải đối mặt với hỏa kiếp. Hắn thận trọng hơn bao giờ hết, thực hiện toàn bộ công tác chuẩn bị, tinh thần của mình cũng nâng cao đến đỉnh điểm. Thế nhưng hiện tại có một việc vô cùng lung túng. Hắn không có cách nào bắt đầu tiến giai. Bởi vì nơi này là biển ma hỗn loạn. Một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ lập tức bị đám ma dược phát hiện. Đây chính là tu sĩ nhân tộc tiến giai. Một gã tu sĩ nhân tộc dám cả gan đến ma giới nguyên thủy, ẩn náu ngay tại địa bàn của ma vương đón nhận thiên kiếp ngay trước mặt ma vương. Đây là loại tinh thần gì? Đây chính là muốn chết. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Tu sĩ nhân tộc vậy mà lại chạy đến ma giới độ kiếp, đây rõ ràng là một hành động khiêu khích. Nếu như mình dám bắt đầu độ kiếp, lập tức sẽ để bại lộ thân phận. Để giữ gìn tôn nghiêm, Chúa Tể xoay chuyển vạn vật chắc chắn sẽ bất chấp tất cả tế sống mình. Tất cả ma dược cũng sẽ tấn công mình. Nếu đã như vậy, cho dù mình có thể thoát khỏi bàn tay của Chúa Tể xoay chuyển vạn vật cũng không cách nào sống ở ma giới nữa. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi tầm mắt đám ma dược để bắt đầu tiến giai? Cố Thanh Sơn yên lặng suy tư. Một khắc sau. Túi chứ vật khẽ động. Ngọc bội hồ lô xuất hiện lần nữa. Nó bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn, phát ra tiếng kêu lớn ý đồ thu hút sự chú ý của Cố Thanh Sơn. Vèo. Bao nhiêu? Vèo vèo vèo. Cho ngươi. Cố Thanh Sơn bây giờ nhiều tiền lắm của trực tiếp ném ra 2 vạn hồn lực. Ngọc bội hồ lô được tẩm bổ hồn lực, tinh thần tỉnh táo ngay tức khắc. Nó vui vẻ bay lượn vòng quanh trước mặt Cố Thanh Sơn thành hình số 8, đồng thời kêu to. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Mở ngoặc tròn huyên để tốt, chúc chủ nhân tiếp tục phát tài đóng ngoặc tròn. Được rồi, ngươi đi ngủ đi, ta đang rất phiền. Cố Thanh Sơn tức giận. Thế nhưng ngọc bội hồ lô không lập tức chui vào túi trữ vật. Nó chậm rãi bay lượn xung quanh Cố Thanh Sơn, thận trọng quan sát thần sắc Cố Thanh Sơn. Vèo vèo vèo. Mở ngoặc tròn thất tình ư đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không nói chuyện. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mở ngoặc tròn ô. Vợ ngài bỏ chồng chạy theo người hầu đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn mặc kệ miếng ngọc bội cực phẩm này. Không thể đợi được nữa. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 1042 không thể đợi được nữa. Ngọc bội hồ lô thấy hắn trưng ra nét mặt hờ hững, đột nhiên đứng lại giữa không trung, làm như chợt bừng tỉnh. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Mở ngoặt tròn lẽ nào hồn lực của ngài không còn nhiều đóng ngoặt tròn. Nó rơi trên mu bàn tay Cố Thanh Sơn, cố lấy hồn lực của mình truyền vào người Cố Thanh Sơn. Lần này Cố Thanh Sơn cũng có chút cảm động. Hắn nâng ngọc bội hồ lô nói nếu ngươi đã muốn biết như vậy, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật ra là ta có một việc không tiện làm ở chỗ này nên trong lòng có hơi lo lắng. Vèo vèo vèo. Mở ngoặc tròn đại tiện sao đóng ngoặc tròn. Không, là tiến giai. Ngọc bội hồ lô kinh ngạc nói vèo vèo vèo, vèo vèo vèo vèo. Mở ngoặc tròn đó là đương nhiên, nơi này chính là ma giới. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nở nụ cười khổ ta biết, cho nên ta vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Ngọc bội hồ lô bay lên, lượn lòng vòng quanh hắn một chút rồi chui vào túi trữ vật. Cố Thanh Sơn cũng không để ý. Ngọc bội này đã rất lợi hại rồi, ngươi cũng không thể trông cậy vào nó thêm điều gì nữa. Hắn rơi vào tĩnh lặng, bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Địa kiếm còn có bao nhiêu thời gian? Thật vất vả mới đổi lấy được thuật pháp thời gian trì trệ từ chỗ chúa tể xoay chuyển vạn vật. Nhưng ngay cả chúa tể xoay chuyển vạn vật cũng không biết, lúc này đây thuật pháp có thể bảo quản trong thời gian bao lâu. Sau mấy ngày tìm hiểu, chính mình cũng biết đại khái tình hình của chúa tể xoay chuyển vạn vật. Rất ít ma dược có loại kỹ năng thần bí như kiểm soát thời gian. Toàn bộ vùng phụ cận của biển ma hỗn loạn lại không có ma dược nào biết thuật pháp thời gian trì trệ. Nói cách khác, một khi thời gian thuật pháp trên thanh địa kiếm kết thúc, bản thân mình cũng không còn cách nào. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay. Không được. Không thể đợi thêm nữa. Cố Thanh Sơn chợt đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Hắn chạy vội dọc theo con đường trên thuyền, đi thẳng tới sát rìa con thuyền to lớn. Lãnh chúa Tà Kỳ, ngài đây là đang đi đâu? Có một tên binh lính ma dược đi tới hỏi. Chuẩn bị làm cơm. Cố Thanh Sơn đáp lại. Vâng, ngài coi chừng một chút. Vệ binh ma dược nói xong một câu thì không hỏi thêm gì nữa. Chúa tể xoay chuyển vạn vật có một đoàn đội chủ sư, nhưng ngoài hắn ta và hai nữ nhi thì không ai có thể chia sẻ thức ăn với hắn. Tất cả ma dược đều phải tự mình xuống biển bắt một ít thức ăn. Đương nhiên cũng có mấy thằng xui xẻo bị ma thú bắt lại ăn tươi nuốt sống. Cũng may hiện tại có móng ma long treo ở trên thuyền, rất nhiều hải ma thú vừa mới tiếp xúc gần đây liền lập tức rời đi. Cho nên ma dược xuống biển mò một ít hải sản về ăn không còn thành vấn đề. Cố Thanh Sơn thả người nhảy xuống, rơi vào trong biển. Triều Âm Kiếm kêu lên một tiếng chăm chú đi theo sau lưng hắn. Trong chốc lát, tất cả nước biển trước mặt Cố Thanh Sơn rẽ ra thành một con đường thật dài, mặc cho hắn nhanh chóng lao vút trong biển sâu. Nửa canh giờ trôi qua. Cố Thanh Sơn đã đi rất xa hải thuyền. Hắn toàn lực phi hành thỉnh thoảng lại sử dụng xúc địa thành đốn, một mạch bay xa hơn vạn dặm mới dần dần giảm tốc độ. Khoảng cách từ đây tới hải thuyền đã vô cùng xa. Đợi một khắc, Cố Thanh Sơn dừng lại. Hắn không tiến về phía trước nữa mà đi xuống phía dưới. Lặn xuống. Mấy ngàn thước. Một vạn thước. Năm vạn thước. Mười vạn thước. 19 vạn thước, 30 vạn thước, 60 vạn thước, 107 vạn thước. Truyền thuyết kể rằng nếu đi qua một tu địa chiều sâu hải uyên sẽ không thể thăm dò, nhưng Cố Thanh Sơn nghĩ mặc dù đây không phải hải uyên nhưng độ sâu như này cũng đã có thể coi như không thể thăm dò rồi. Nếu như không phải Triều Âm Kiếm có thể khống chế sự tiến lùi của dòng biển, lấy tu vi của Cố Thanh Sơn cũng không thể chiếm được chút lợi ích nào ở chỗ này. Cố Thanh Sơn đứng ở đáy biển thưởng thức những con quái vật to lớn bơi lượn dưới biển sâu. Chỗ này lại cách rất xa hải thuyền, khoảng cách tới Hải Uyên lại càng xa xôi. Bị vây giữa biển sâu như vậy, cho nên không cần lo lắng về chúa tể xoay chuyển vạn vật, cũng không cần lo lắng sẽ có hải ma thú nghìn vạn năm tuổi thường xuyên lui tới. Về phần hải ma thú nghìn vạn năm này, Cố Thanh Sơn lấy móng ma long ra tùy ý vứt trên mặt đất. Rất nhiều hải quái to lớn đang âm thầm nhìn trộm trông thấy thứ này liền lập tức giải tán. Nói đùa chứ, nếu bị thứ này làm chảy xước, vậy cũng chỉ có thể sống thêm hơn 10 vạn năm. Triều Âm cho ta một mảnh đất đủ cho mười mấy người đứng vào là được. Triều Âm kiếm kêu lên một tiếng tạo ra một mảnh đất rộng lớn xung quanh chỗ Cố Thanh Sơn đứng. Cực khổ cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một viên linh đan ăn vào rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Sau nửa nén hương cả người hắn đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh điểm. Cho đến lúc này hắn mới hô lên hai chữ kia. Đột phá. Vừa dứt lời ở trong tầm mắt của hắn, dòng chữ nhỏ màu máu bắt đầu xuất hiện. Mở ngoặc tròn ngày lựa chọn đột phá. Đóng ngoặc tròn. Giữa trung tâm giao diện hỏa chủng thẻ bài phỉ sắc kiếm tu Cố Thanh Sơn, cái rãnh hồn lực phía dưới biến thành một ngọn lửa đang bốc cháy. Dòng chữ nhỏ màu máu không ngừng hiện lên. Mở ngoặc tròn kiếp nạn du tầm sắp xảy ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin chú ý, bởi ngài là một người tu hành, cho nên lần này ngài phải đối mặt với phong hỏa song kiếp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sau khi đếm ngược, ngài sẽ bắt đầu ứng kiếp. Đóng ngoặc tròn. 5, 4, 3, 2, 1. Dòng chữ màu máu trên giao diện hoàn toàn biến mất. Gió nổi lên. Phong kiếp dẫn đầu đã tới. Trong mảnh đất trống Triều Âm kiếm mở ra dưới đáy biển, dần dần vang lên các loại âm thanh. Hi hi hi. Ha ha ha. Máu thịt của tu sĩ. Lại một tên ngu xuẩn, ta muốn ăn hắn. Đây là chỗ nào vậy, hình như là dưới đáy biển. Sao kỳ lạ, vì sao ta lại không đến nguyên thủy thiên giới? Từng con ma rùa cường đại liên tiếp xuất hiện. Cố Thanh Sơn đứng yên lặng, không nói được một lời. Cho đến khi toàn bộ ma rùa độ kiếp đã đến đông đủ. Những con ma rùa kinh ngạc quan sát bốn phía. Chúng nó đột nhiên phản ứng kịp, đây hết thảy đều là vì người này độ kiếp. Khốn kiếp, chưa từng nghe nói có tu sĩ độ kiếp dưới đáy biển sâu. Tu sĩ nhân tộc, ngươi đã chọn nơi này làm chỗ chết của mình sao? Thế nhưng vì sao nước biển lại không đổ xuống, chẳng lẽ là năng lực của hắn? Đám ma rùa nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, xì xà xì sầm nói chuyện. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Xin lỗi, thời gian của ta rất quý giá. Hắn nhẹ giọng nói. Một giây kế tiếp. Trừ chỗ hắn đứng ra, nước biển đột nhiên hợp lại. Phong kiếp này có thể là một lần thiên kiếp kết thúc nhanh nhất từ trước tới giờ. Trong áp lực không có gì có thể sánh được, tất cả đám ma rùa không còn thấy đâu nữa. Chúng nó cứ thế bị đè ép, biến thành vô số bột phấn nhỏ bé, từ từ hóa tan vào đáy biển sâu. Toàn bộ đáy biển chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Kiếm Triều Âm đẩy nước biển lên, để hắn bình yên trong một khoảng đất trống khô ráo, mát mẻ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Trên giao diện của mồi lửa, một đám chữ nhỏ màu máu lơ lửng không chuyển động. Mở ngoặc tròn, bởi vì đám ma rùa đã chết dưới sức ép của nước biển nên ngài không thể nào thu được hồn lực trong trận chiến đấu này. Đóng ngoặc tròn. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, dòng chữ nhỏ màu máu trên giao diện biến mất, tiếp theo lại xuất hiện thêm một đám chữ nhỏ nữa. Mở ngoặc tròn, các hồn lực đang ở trạng thái phân tán. Ở khu vực gần đây cũng không còn thứ gì có thể hấp thu sự tồn tại của hồn lực. Do vậy hệ thống căn cứ vào nguyên tắc tuyệt đối không được để lãng phí, bắt đầu tiến hành thu thập bổ sung các hồn lực phân tán kia. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đã thu thập được 38.279 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài đã thu được những hồn lực này. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn mà choáng váng. Còn có thể như vậy sao? Hắn không nhịn được hỏi mồi lừa, không phải do ta giết mà ta cũng có thể nhận được hồn lực sao? Mở ngoặc tròn nếu nói thì không thể được, nhưng những hồn lực này bị tiêu tán đi thực sự rất đáng tiếc, thế nên vẫn thu thập lại để chúng ta sử dụng. Đóng ngoặc tròn trên giao diện mồi lửa trình bày như vậy. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì nữa. Thiên cảnh tự tại. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 1043 thiên cảnh tự tại. Một thứ trật tự chẳng có trật tự gì cả. Không, thực ra nó vẫn có nguyên tắc riêng của nó. Không chừa thủ đoạn nào. Lúc này cũng không còn gió nữa. Phong kiếp đã qua. Trong không khí tràn đầy những âm thanh hỗn loạn kỳ quái. Một tia lửa rực rỡ xuất hiện trong hư không, nhẹ nhàng rơi trên bả vai của Cố Thanh Sơn. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ngọn lửa này gần như trong suốt, căn bản không có chút ảnh hưởng gì tới cơ thể của Cố Thanh Sơn. Ngọn lửa rực rỡ này nhanh chóng lan rộng trên khắp cơ thể Cố Thanh Sơn. Nhưng Cố Thanh Sơn chỉ yên lặng chờ đợi, cũng không động đậy một chút nào. Đây là ngọn lửa hủy diệt tất cả, nó đang thâm nhập vào kinh mạch và các huyệt đạo quanh người Cố Thanh Sơn. Hiện giờ nếu di chuyển thì vô cùng có khả năng sẽ cứ thế bị nó đốt thành tro bụi. Mấy hơi thở sau, ngọn lửa rực rỡ cuối cùng đã bao phủ hoàn toàn người Cố Thanh Sơn. Một loại phản ứng kỳ diệu sinh ra. Ngọn lửa rực rỡ vô cùng bùng lên trước mặt Cố Thanh Sơn hiện lên cảnh tượng của một thế giới. Ngọn lửa rực rỡ tan dần. Đã có thể nhìn thấy thế giới rõ ràng. Dặng núi, bầu trời trong xanh, sông lớn nước chảy quanh, tiên nhân đang qua lại. Đây là thiên cảnh tự tại. Không ngờ khi mình hô thầm trong lòng lại là thiên cảnh tự tại. Cái gọi là kiếp nạn về lửa, chính là dẫn dắt thần hồn của tu sĩ vào trong một thiên cảnh nào đó. Tu sĩ nhất định phải để thần hồn trở lại thân thể của mình trong khoảng thời gian quy định. Một khi đã quá thời gian mà thần hồn vẫn ở lại trong thiên cảnh không quay lại thì thân thể của tu sĩ sẽ bị hỏa ngọn lửa của kiếp nạn thiêu rụi. Cứ như vậy, sẽ thất bại trong việc độ kiếp. Thần hồn của tu sĩ sẽ vĩnh viễn ở lại trong thiên cảnh này. Nhưng trong thiên cảnh tự tại có rất nhiều tu sĩ tình nguyện ở lại đó. Bởi vì đây là một thiên cảnh kỳ diệu. Coi như thân thể của tu sĩ bị hỏa kiếp thiêu rọi, nhưng thần hồn lại tồn tại trong thiên cảnh tự tại có thể sống tới 10.000 năm. So ra coi như đã vượt qua kiếp nạn tìm kiếm thành công lên cấp nhưng những tu sĩ vẫn phải trải qua tầng tầng lớp lớp những điều cực khổ, phải luôn hướng về phía trước, không bao giờ được dừng lại. Cuối cùng lại chết trong một lần kiếp nạn nào đó, thì còn không bằng để thần hồn ở lại trong cảnh này tiêu dao tự tại 10.000 năm. Ở đây, những người có ý muốn độ kiếp sẽ trở thành đích nhắm của tất cả mọi người. Tất cả những thần hồn ở lại đây đều bày ra trăm nghìn kế sách để ngăn cản những tu sĩ muốn thăng cấp. Cố Thanh Sơn âm thầm đề khẩu khí chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bước tới phía trước một bước. Trong chốc lát, cơ thể hắn vẫn bị hỏa kiếp bao quanh như cũ, nhưng thần hồn lại rời khỏi đáy biển tiến vào trong thiên cảnh tự tại. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một khu vườn rộng rãi. Những âm thanh từ bốn phía truyền vào trong tai. Tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện, tiếng ăn uống linh đình. Tiếng hò hét, hát ca, tiếng người ồn ào huyên náo. Một buổi tiệc rất long trọng đang được tổ chức ở trong vườn. Có người lớn tiếng nói ha ha ha, hôm nay có đạo hữu mới tới đây, mọi người cùng hoan nghênh nào. Có rất nhiều người tiếp tục uống rượu làm vui. nhưng lại càng nhiều người nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trên mặt mang theo nụ cười. Cố Thanh Sơn ôm quyền, cười và nói: các vị đạo hữu, ta xin có lễ. Có người vui vẻ nói: đều là người tu đạo cả, lại đây uống rượu đi. Cố Thanh Sơn thật sự đi tới, bưng một chén rượu lên cùng ly với mọi người. Không biết phải xưng hô với đạo hữu như thế nào đây? Tại hạ họ Cố. Hóa ra là Cố đạo hữu, ngươi cũng tới thần sơn này để hưởng niềm hạnh phúc kéo dài tới vĩnh hằng sao? Từ khi nghe nói tới chuyện này, trong lòng tại hạ đã vô cùng trông ngóng. Con đường tu hành lại xa vời vợi, mà ngày ngày còn phải lo lắng tới chuyện sống chết, thật sự không thể nào giống với nơi mà linh hồn ở lại này, vĩnh viễn được hưởng phúc tiên. Cố Thanh Sơn nâng chén lên, cười rồi nói. Nói xong, hắn lại nhanh chóng uống xuống một ngụm rượu thật lớn. Rốt cuộc tại hạ đã cáo biệt cuộc sống tu hành lúc nào cũng phải sống nơm nớp trong lo sợ rồi. Nào ta xin mời các vị, hắn lớn tiếng nói. Lại thêm một chén nữa. Hành động này lại làm cho bầu không khí của buổi tiệc được dâng cao. Những người ở xung quanh vui vẻ, lần lượt nâng chén đáp lời. Có người khen đạo hữu thật là có hoài bão, rất có phong thái, không biết chừng bây giờ đã có vị tiên tử nào đó nhìn chúng đạo hữu rồi đó. Đám nữ tu che miệng cười trộm. Thiếu niên này tuấn tú như vậy, đã thế, với độ tuổi này đã có thể tiến vào thiên cảnh tự tại thì thiên tư tu hành không cần phải nói. Hắn lại là người mới từ bên ngoài tới, không giống những người ở đây, luôn sống trong men rượu, nhất định hắn biết được rất nhiều chuyện mới mẻ và thú vị. Thật là một vị lang quân tốt. Thì có một cô gái lên tiếng nói: đạo hữu tu gì vậy? Giọng nói lanh lành, rất dễ nghe. Lại vô cùng quen thuộc. Chỉ là giọng nói này rõ ràng đã thu lại, không giống như giọng điệu tràn đầy sát khí làm người ta phải rung động lúc đầu. Cố Thanh Sơn nhìn qua. Dung nhan của cô gái vẫn như trước, thanh tú xinh đẹp. Đây là dáng vẻ khuynh thành trời sinh của bộ tộc các nàng. Nghe đồn năm đó, trong lục đạo, các cô gái trong bộ tộc của các nàng có dáng vẻ khuynh thành, xuất sắc vô cùng. Đế vương của thiên giới sau khi gặp qua dáng vẻ của các nàng thì không tiếc phát động chiến tranh cũng muốn cưới những người con gái trong bộ tộc của các nàng. Nhất thời giống như đã gặp gỡ qua. Nàng ta nhìn hắn cười rồi nó ta có thể cảm nhận được trên người các hạ có một khí tức của loại pháp thuật đặc biệt nào đó. Pháp thuật? Sao? E rằng không phải là pháp thuật. Nhưng nếu nó ra... Nếu tự mình để lộ thân phận là kiếm tu thì sẽ làm cho nhiều kẻ không yên tâm. Kiếm tu lại tình nguyện sống trong mơ hồ vậy sao? Vậy thì pháp thuật vậy. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta chăm chú, bình tĩnh nói: tại hạ tu pháp thuật Hàn Băng. Cô gái kinh ngạc, nói: ồ vậy ta thật sự muốn giao thủ với các hạ một phen. Hôm nay tại hạ mới tới, uống rượu thì được, giao thủ thì thôi không cần đâu. Lúc này, các tu sĩ khác cũng khuyên cô gái này, lần lượt nói hôm nay vừa tới thì không thích hợp để lên tranh đấu. Cô gái kia được khuyên bảo một hồi thì mới bỏ qua chuyện này. Nàng ta lại nói: linh pháp về Hàn Băng đúng là hiếm thấy, sao đạo hữu không biểu diễn một chút để chúng ta quan sát thử xem. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì tùy tiện bấm quyết. Hắn nắm giữ được tất cả các pháp thuật về băng xương như băng xương chi thần và lạnh giá chi thần. Mà giờ phút này lại không có thân thể thần linh thế nên uy lực của pháp thuật đã bị giảm mạnh còn không đạt được tới cảnh giới tứ trụ đỉnh cao. Nhưng ở trước mặt đám tu sĩ chưa từng thấy cảnh giới đỉnh cao đó bao giờ thì pháp thuật băng xương trên tay hắn vẫn có vẻ vô cùng tuyệt diệu như cũ. Chỉ thấy một cây cầu băng được bắt nguồn từ trong sân vườn, dâng lên từng tầng một, vươn qua sân kéo thẳng lên bầu trời. Chiếc cầu băng này vắt lên một ngọn núi cao trôi nổi giữa bầu trời xanh ngắt. Hay! Pháp thuật hay đó! Tuyệt! Các tu sĩ lớn tiếng hô lên. Đáng tiếc hôm nay đã hơi muộn, lại đang ở ngay chính buổi tiệc,

Nữ A-tu-la cong khóe miệng, nói. Cố Thanh Sơn không còn gì để nói, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi cô tới thiên cảnh tự tại bằng cách nào, lẽ nào chỉ bằng giọt nước mắt của A-tu-la mà có thể đi tới bước này sao? Đương nhiên là không phải. Thực ra trong trận chiến Hoàng Tuyền, âm mưu của thiên thần là do tôi phát hiện ra. Tôi lại mang tới nhân gian thanh trấn ngục dược vương trưởng để hiến dâng cho ngài, giúp ngài khống chế nhìn tỷ kẻ đã chết. Cuối cùng chuyện có biến cố, là tôi đã đứng ra, lấy tình mẹ con của nhân tộc để cổ vũ những kẻ đã chết, lệnh cho chúng quyết định tiếp tục ở lại nhân gian trong đám người chết. Công đức của tôi chính là chiến thắng tốt nhất, thế nên tôi có thể dùng công đức đó vào giọt nước mắt của A-tu-la, mang cho nó một sức mạnh của điều lành trước giờ chưa từng có, đưa tôi tới thiên cảnh tự tại để chờ ngài. Tìm kiếm kỹ càng. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 1045 tìm kiếm kỹ càng. Chờ tôi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Khi đối phương còn là người chết đã âm thầm giúp đỡ mình rất nhiều. Khi kết thúc cuộc chiến Hoàng Tuyền lại từ bỏ tất cả công đức, chỉ là muốn chờ ở nơi đây, chờ để có thể giúp mình độ kiếp. Cố Thanh Sơn thật sự không nói nên lời. Nữ A-tu-la nhìn hắn, vô cùng không nỡ, nói đã không còn sớm nữa, ngài mau trở lại đi. Tên của cô. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói tôi vẫn chưa biết tên của cô. Nữ A-tu-la sững người, nước mắt tuôn ra không chút chuẩn bị. Nàng gạt nước mắt, nhìn Cố Thanh Sơn rồi mỉm cười, dịu dàng nói. Tôi tên là Chí La, tôi chờ ngài ở nơi này cho tới khi ngài trở thành thiên vương tự tại. Nói rồi nàng đẩy Cố Thanh Sơn vào trong dòng suối. Bỏ. Trong chốc lát, trên người Cố Thanh Sơn dấy lên nghiệp hỏa vô cùng vô tận. Kiếp nạn về lửa đã bắt đầu rồi. Tất cả những ánh lửa rực rỡ biến thành những cảnh tượng hư hư thật thật, không ngừng dẫn dắt thần hồn trong cơ thể của Cố Thanh Sơn. Đây là những tội nghiệp hắn đã tạo ra từ lúc mới sinh trộn lẫn với thất tình lục dục toàn bộ bùng nổ cùng một lúc. Nhưng quanh người Cố Thanh Sơn sớm đã bị nước suối lạnh lẽo ngấm vào toàn bộ nên tuy rằng nghiệp hỏa đang cháy hừng hực nhưng trong thời gian ngắn không thể tới gần người của hắn. Trong lúc hoảng hốt, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đi tới một nơi rất quen thuộc. Thế giới thần võ. Tất cả mọi người đều chết trong trận chiến. Thi thể của Tạ Đạo Linh đang nằm trên mặt đất, Tần Tiểu Lâu đang tú tú mà đau khổ khóc la. Tú tú cũng chết rồi. Ở phía xa, có vô số linh hồn rít gào gớm viết khổng lồ đang lao về phía này. Không. Hai mắt Cố Thanh Sơn đỏ ngầu. Bỗng nhiên, có một ý lạnh thấu xương kéo tới, làm thần trí đang mơ hồ của hắn bỗng tỉnh táo trở lại. Hắn lập tức hiểu ra. Đúng rồi, đây cũng không phải là cảnh thật. Thầy trò các nàng đã rời xa 900 triệu tầng thế giới, hiện giờ còn đang sống rất tốt nữa. Đang nghĩ vậy thì hình ảnh đột nhiên vỡ ra. Lại một đoạn hình ảnh bao trùm lên. Thần trí cả người Cố Thanh Sơn lại một lần nữa đắm chìm vào. Trong lúc không biết gì, hắn lại đi tới một bữa tiệc ăn mừng vô cùng long trọng. Mình đang kéo tay Anna chúc rượu các vị khách. Tô Tuyết Nhi đột nhiên xông tới. Cô đột nhiên tự vấn trước mặt Cố Thanh Sơn. Tim Cố Thanh Sơn trầm xuống còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cảm giác mát lạnh tập kích. Đây cũng là cảnh giả. Khi hắn nhận ra sự thật thì toàn bộ hình ảnh lại tan ra. Trong sự vui mừng và suy nghĩ tới chuyện vừa rồi đã thấy sợ, một hình ảnh lại đột nhiên bao trùm lấy Cố Thanh Sơn. Ở thế giới nguyên bản, tất cả nhân loại đều đã chết. Diệp Phi Ly bị một con quái vật nhét vào miệng. Từng hình ảnh ảo giác xuất hiện trong đầu Cố Thanh Sơn. Nhưng nhờ dòng suối băng u diệt tình thần ban phước, về cơ bản hắn không phải đối mặt với những cảnh tượng tuyệt vọng giả tạo này. Hắn vượt qua tầng tầng lớp lớp những ảo giác bằng thế như trẻ tre. Lúc này bên ngoài ngọn núi Minh Triệt cũng phát ra những tiếng tấn công mãnh liệt và vô số những giọng nói phẫn nộ.